Giang Hồ Đại Hiệp và Mắt Manh Y Giả Sư. Chương 13, lâu rồi không gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hàn tỉnh lại, trước mắt nàng là một mảng tối quen thuộc. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là tìm Đới Manh. Lắng nghe một lúc, nhưng không thấy nàng trong phòng. Đã là lúc nào rồi? Mặc Hàn sờ lên chiếc đồng hồ mù trong tay, nhận ra mình chỉ hôn mê một chút. Trong lòng Mặc Hàn chợt thắt lại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Đới Manh có thể đi đâu? Không phải đã bảo tiểu nhị đi mua dược phẩm cấp trung sao? À, lúc đó tinh thần mơ hồ, quên mất là tiểu nhị ở hội thám hiểm không thể vào được. Chắc Đới Manh đã tự đi rồi, nhưng thân thể nàng đang rất nặng nề, không thể chịu đựng lâu. Nếu có ai phát hiện vết thương của nàng và giữa đường hạ thủ, sẽ ra sao? Thanh kiếm trong tay nàng là linh bảo cấp 8. Diệp Thành có thể nhận ra. Người khác cũng vậy. Mình quả thật tính toán không chu đáo. Không nên để nàng đi mua thuốc một mình. Trong đầu Mặc Hàn tràn ngập những giả thuyết. Bỗng chốc một âm thanh vang lên. Âm thanh ấy hỏi, người sao lại lo lắng cho Đới Manh đến vậy? Ta cần thân thể thuần kim. Giọng nói trong lòng nàng lại đáp, ngươi đang nói dối. Ta không. Nhưng câu trả lời như tảng băng mỏng dưới ánh mặt trời, không thể che giấu được suy nghĩ thật sự bên trong. Một sự im lặng dài. Dù là đối thoại với chính mình, nàng cũng không tìm ra lời nào để phản bác. Ta nói, ngươi thích Đới Manh phải không? Có một khoảnh khắc, Mặc Hàn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Khi nàng hồi phục lại, câu nói đó như tấm băng mỏng vỡ tan, lộ ra chiếc dao nhọn sắc lạnh, chói lòa giữa màn đêm đen tối trước mắt, khiến nàng không thể nào phớt lờ. Thích một người có thể nhanh đến vậy sao? Ký ức về Đới Manh tràn ngập trong tâm trí Mặc Hàn. Giọng nói của nàng, hơi thở của nàng, nhiệt độ của nàng, còn có nụ hôn của nàng và khuôn mặt nàng. Mặc Hàn tưởng mình là người mù mặt, không thể nhớ nổi hình dạng của Đới Manh khi chỉ thoáng thấy trong Động Quái khi dùng đàn. Nhưng hình ảnh ấy như tờ giấy gấp gọn được lưu giữ cẩn thận, nhanh chóng mở ra trong đầu nàng, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, kể cả sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Đới Manh. Nàng biết rằng tình cảm của mình với Đới Manh không thể chỉ vì hy vọng chữa trị cho cơ thể thuần kim của nàng. Nhưng suy nghĩ lại, thời gian hai người bên nhau không lâu, nhưng cũng đủ để trải qua sống chết hai lần. Tình cảm này không hoàn toàn thuần túy, nhưng vẫn pha lẫn trong đó sự yêu thích. Ta thích Đới Manh, Mặc Hàn thích Đới Manh. Mặc Hàn rối loạn tâm trí, vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường, nhưng vô tình chạm phải một thanh kiếm. Thanh kiếm thanh huyền trong bao phát ra khí linh chuyển động. Cảm giác mát lạnh mang lại cho nàng một sự an tâm kỳ lạ. Đới Manh, ngươi có phải là ngốc không? Nàng vô thức siết chặt chuôi kiếm, nghĩ đến việc Đới Manh không vũ khí mà ra ngoài. Trong lòng một lúc rối bời như mớ chỉ bông, thân thể lại tự động đứng lên, muốn ra ngoài tìm nàng. Đúng rồi, Độc Mẫu. Mặc Hàn như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Nhưng khi cảm nhận được độc mẹ trong cơ thể, nàng lại cảm thấy một vùng trống rỗng. Thật tồi tệ, độc đã không còn. Ký ức về trận chiến giữa Độc Tử Mẫu như một bức tường đá nặng nề đổ ập xuống, ép Mặc Hàn phải hít sâu một hơi. Không được, bình tĩnh, Mặc Hàn, bình tĩnh. Tiếng gõ cửa, đục đục, bỗng vang lên. Mặc Hàn ngẩng đầu lên, cố gắng ổn định giọng nói. Nói, ai đó? Hơi thở của người ngoài cửa có chút quen thuộc, nhưng lúc này nàng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Mặc Mặc, không gặp lâu, vẫn khỏe chứ? Người khách đẩy cửa bước vào, một bước đã tiến vào trong. Giọng nói và hơi thở quen thuộc khơi gợi lại những ký ức thuở nhỏ. Những ký ức này ùa về trong đầu Mặc Hàn, rồi tụ lại thành một câu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lý Mao, sao ngươi lại ở đây? Ta sao lại không thể ở đây? Người tới mặc một bộ y phục tím sẫm, trên đó ẩn hiện một dòng pháp lực chuyển động. Tay áo có viền rồng bạc khảm tinh xảo, cùng với một dải băng xanh đen. Bên hông là thanh kiếm uy nghiêm phi kỳ kiếm, chính là kỳ vương Lý Vũ Kỳ. Đến đúng lúc quá, ngươi có thể giúp ta tìm một người không? Mặc Hàn thấy niềm vui gặp lại bằng hữu cũ bị nỗi lo lắng đè nặng. Chưa kịp đợi Lý Vũ Kỳ trả lời, nàng đã loạng choạng muốn bước ra ngoài. Lý Vũ Kỳ vội vàng bước tới, đỡ Mặc Hàn rồi nói. Ngươi muốn tìm người tên Đới Manh phải không? Trước đây Hoàng thượng gặp nàng ngoài cung, đã đưa nàng vào Thái Y viện điều trị rồi. Ngươi không cần lo lắng, nghe nói Đới Manh còn muốn người qua đón ngươi. Sau khi nghe tin, ta liền vội vàng tới đây. Nói ngắn gọn, sau khi ta chuyển đi đã trải qua vài năm tôi luyện. Vừa cách đây một tháng, theo mệnh lệnh phụ tân, ta làm vương ở nơi này. Thái Y viện có những thầy thuốc giỏi nhất đang chữa trị cho Đới Manh. Người trước hết về vương phủ với ta đi. Nào, nào, xe ngựa đang đợi ngoài kia. Biết được Đới Manh đang ở đâu, lòng Mặc Hàn rốt cuộc cũng thả lỏng, mỉm cười nói, được rồi, tiếc là ta không thể nhìn thấy, nếu không ta thật muốn xem thử ngươi làm vương sẽ biến thành bộ dạng nào. Lý Vũ Kỳ nghe Mặc Hàn nhắc đến chuyện đôi mắt của nàng, ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng, nói, hả, có sao đâu, vẫn vậy thôi mà. Lý Vũ Kỳ cười, vỗ vai Mặc Hàn. Ánh mắt lướt qua thanh huyền kiếm trong tay nàng. Ánh mắt thoáng qua một tia khác lạ rồi lập tức biến mất. Nàng tự nhiên nhận ra thanh kiếm kia không phải của Mặc Hàn. Nhưng không biểu lộ ra ngoài. Hai người ra khỏi quán trọ, lên một chiếc xe ngựa đen. Vừa ngồi xuống, Mặc Hàn đã bị một mùi hương thơm ngào ngạt thu hút. Đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy. Chắc chưa ăn gì phải không? Nếm thử đi. Lý Vũ Kỳ biết tin tức về Mặc Hàn rồi lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng tới cửa phòng nàng. Chỉ khi nghe thấy nàng tỉnh dậy mới gõ cửa. Trở thành vương thế nào? Mệt mỏi không? Mặc Hàn vừa gắp một con tôm cay nướng, vừa hỏi, ha ha, cũng tạm thôi, ngươi nhìn này. Lý Vũ Kỳ nói xong, tỏa ra khí tức ngân tinh ngọc tinh cấp 8. Mặc Hàn nhớ nàng là một tu sĩ kiếm thuật. 4 năm trước còn chỉ là một tu sĩ đồng tinh. Giờ đây, mặc dù Lý Vũ Kỳ bị cuốn vào triều chính, nhưng tốc độ thăng cấp vẫn không hề giảm, ngược lại còn nhanh hơn. Để ta giới thiệu cho ngươi một chút về tình hình kinh thành. Lý Vũ Kỳ thấy Mặc Hàn hơi bị khí tức của mình làm cho chấn động nhẹ. Trong mắt thoáng vẻ đắc ý, rồi tiếp tục nói. Được rồi, được rồi. Mặc Hàn miệng nhai đồ, đáp mơ hồ, nói ngắn gọn, vua tên là Ngô Chiết Hàm, nhưng quyền lực thực tế đã bị chia cắt giữa hai phe. Một phe do Tả Thái Phó Vương Tử Kiệt đứng đầu, phe còn lại là Kỳ Vương, tức Lý Vũ Kỳ, so ra, phe Vương Tử Kiệt chiếm ưu thế hơn một chút vì vua mới lên ngôi không lâu. Còn Lý Vũ Kỳ vẫn chưa ổn định căn cơ. Tuy nhiên, với tu vi của mình, Lý Vũ Kỳ có mối quan hệ rộng rãi hơn, vì vậy vẫn có thể đương đầu với Vương Tử Kiệt. Khi tới Vương Phủ, Lý Vũ Kỳ hỏi, ta đã chuẩn bị thầy thuốc cho ngươi, giờ ngươi có muốn chuẩn bệnh không? Mặc Hàn không yên tâm để người khác kiểm tra cơ thể. Liền nói, thôi đi, ngươi quên ta học y thuật sao? Mấy năm qua ta cũng luôn nghiên cứu y lý. Tự chữa mình vẫn có thể làm được. Lý Vũ Kỳ không ngạc nhiên cười cười. Mặc chúng ta thật lợi hại. Vậy thì, ta bảo người chuẩn bị thuốc cho ngươi. Nói rồi nàng ra hiệu cho người bên cạnh. Ngay lập tức có người đem giấy bút đến. Mặc Hàn không thể từ chối. Đành viết một đơn thuốc. Lý Vũ Kỳ lập tức sai người đi sắc thuốc. Tiếp theo là bữa tối thịnh soạn. Khi đã ăn no nê, Mặc Hàn vuốt bụng, rồi quay lại phòng ngủ mà Lý Vũ Kỳ đã chuẩn bị cho nàng. Lúc này, thuốc đã được hâm nóng sẵn. Mặc Hàn cầm lấy bát thuốc từ tay thị nữ, một hơi uống cạn, liên tục những vị đắng đâm vào lưỡi. nhưng sắc mặt Mặc Hàn hầu như không thay đổi. Uống xong thuốc, thị nữ dịu dàng nói vài câu, rồi đưa ra một hộp kẹo đặc biệt từ Tây Cương. Mặc Hàn vẫy tay ra hiệu không cần, tỏ vẻ không cần nhận. Cứ tưởng hôm nay đã kết thúc, ai ngờ thị nữ lại như làm phép, tay cầm một chiếc đĩa nhỏ tinh xảo bằng ngọc trắng. Trên đó nằm yên một nhánh linh dễ cực bắc. Thị nữ nói, đây là vật mà vương gia đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Mặc Hàn nhìn chằm chằm vào nhánh linh dễ qua lớp không gian hư vô. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh lần cuối gặp Lý Vũ Kỳ 4 năm trước. Nàng thực sự quá biết cách nắm bắt thời thế, hiểu rõ cái gì mình có thể nhận, cái gì mình không thích. Đặt ở đó đi, nhờ ngươi thay ta cảm ơn vương gia. Mặc Hàn lại vẫy tay, thị nữ hiểu ý, liền khéo léo rút lui. Chỉ còn lại mình Mặc Hàn. Mặc Hàn cảm nhận được năng lượng dồi dào trong linh dễ cực bắc. Tĩnh tâm, tay nắm lại, khí lực từ người bùng phát, bắt đầu luyện chế. Sau 2 canh giờ, nhánh linh dễ cực bắc đã biến thành một viên thuốc nhỏ đang lăn lộn. Mặc Hàn đưa tay nắm lấy, cho vào miệng, cảm nhận sức mạnh của thuốc đang từ từ phục hồi những tổn thương dù là nhỏ nhất trong cơ thể. Mỉm cười một cách nhẹ nhàng, rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.